Chương 283, nhân viên tiếp viện. Sạ mù không nghĩ tới Kana sẽ sớm rời đi, dù sao hắn mới rời khỏi không đến một phút đồng hồ. Hiện tại nhìn thấy Kana bổ nhào vào trong ngực của hắn có chút nói không ra lời, cảm khái thở dài một ngụm yêu chiều xoa Kana đầu. Ngươi không phải đang ăn kem ly sao? Đã ăn xong, Kana lớn tiếng trả lời Sạ mù ải. Về phần có phải thật vậy hay không đã ăn xong, Sạ mù không muốn đi hỏi nhiều. Tại Kana sau khi nói xong, Sạ mù ải lại hỏi, còn muốn ăn cái gì không cần, ta muốn cùng ba ba cùng một chỗ. Kana trừng lớn hai mắt nhìn qua Sạ mù ải, thần sắc tràn đầy vui vẻ. Có lẽ có thể ở tại Sạ mù ải bên người mới là nàng muốn, loại kia nhàn nhạt đồng hành thân tình ấm áp mới là nàng cần nhất. Sạ mù ải nghe vậy ôn nhu cười một tiếng, ôm Kana quay người rời đi. Đến tại trên mặt đất rên rỉ cảnh vệ, về sau sẽ có cơ hội lại thu thập bọn họ. Phải nói là cả tòa thành thị đều sẽ kinh lịch tuyệt vọng, đến tại các nàng có thể hay không qua xuống tới liền xem chính bọn hắn. Sạ mù ái đây hết thảy đều là chính bọn Hà Nơ tạo thành, đem mình chúa cứu thế hướng mặt ngoài đuổi, thật là ngu xuẩn. Khi sạ mù ái mang theo Kana sau khi rời đi, chuyện của hắn trong nháy mắt truyền khắp cả tòa thành thị. Cảnh vệ càng là bốn phía đuổi bắt sạ mù cùng Kana, sạ mù cách làm triệt để đắc tội cả tòa thành thị cao tầng. Cao tầng lấy nguy hại xã hội danh nghĩa hướng Sạ mù ải bắt. Đối với tình huống này Sạ mù ải đã sớm liệu đến, nếu như cao tầng không làm như vậy Sạ mù sợ rằng sẽ một lần nữa đối đãi cái thế giới này, nói không chừng có cái nào đó trí tướng sẽ xuất hiện. Chỉ tiếc tình huống hiện tại xem ra cũng không có cái gì trí thông minh cao chấp chính người. Trên cơ bản liền là làm từng bước, dần ra sau lại không giải quyết được gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian này Sạ mù ai sẽ không lại nháo sự. Nhưng là khả năng sao? Vì mang đi bị nguyền rủa hài tử, Sạ mù cùng Kana có thể nói mỗi ngày đều ở trong thành thị tìm kiếm, cho đến nay tìm kiếm được không ít hài tử. Chỉ tiếc các nàng đã mất đi tình cảm, lâu dài kỳ thị cùng ngược đãi để các nàng sinh ra một loại trên tinh thần tự mình bảo hộ, cũng chính là bản thân phong bế. Đây là đại não trên tinh thần tự mình bảo hộ cơ cấu. Tựa như là đau đớn quá độ sẽ bất tỉnh giống như mê. Vì chính là bảo hộ tinh thần thể hệ. Đối diện với mấy cái này đã mất đi tình cảm hài tử, Sạ mù cùng họ rổ xỉ mà hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vì tìm người chiếu cố những hài tử này, Sạ mù ai đặc biệt đem Sủ Nạ gọi đi qua. Về phần Jin cùng rủ gì còn có cả gụ dạ các nàng tại ạ cả đệ Mỹ City ổn định thế cục, tạm thời không có thời gian. Bất quá các nàng biểu thị làm xong sau sẽ chạy tới đầu tiên, đối với nguyền rủa hài tử tình huống các nàng mười phần để ý mà đến bên ngoài khu Sù Nạ nhìn thấy hơn 10 tên mất đi tình cảm hài tử trong lòng cũng là một trận sốt ruột, nàng lần thứ nhất cảm giác đến y lý thuật của mình hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng. Đối mặt thúc thủ vô sách tình huống Sù Nạ cảm giác mình ủy khuất đến nhanh khóc tình trạng. Rơi vào đường cùng Sạ mù ai ba người một lần nữa thương lượng một chút. Xem ra chỉ có thể để Mị Nạ tổ phái nhân viên y tế đến đây. Sạ mù ai đối ở hiện tại tình huống này cảm giác được bất lực, chỉ có thể thở dài nói. Họ rồ xì mà đối với cái này gật đầu đồng ý, hoàn toàn chính xác chỉ có thế dạng này, nơi này hài tử sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta còn muốn tìm kiếm khắp nơi căn bản cũng không có thời gian đi chiếu cố các nàng, còn có thức ăn vấn đề. Ánh sáng Kana một người căn bản bận không qua nổi. Trong mắt của hắn tràn đầy tự ái, đối với những hài tử này trong lòng rất phẫn nộ, có một loại không thể nào phát tiết lửa giận. Bất quá, Sạ mù ái nói cho họ rổ xì mà mâu thuẫn nhỏ có thể xuất hiện, nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện đại mâu thuẫn cùng bị biết mục đích. Một khi buộc phát đại mâu thuẫn như vậy trong thành người liền sẽ đem phát tiết mục tiêu chuyển rời đến hài tử trên thân, cái này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Vì để tránh cho tình huống này xuất hiện, Sạ mù cùng họ rồ xì mà trước đó ước định cẩn thận kế hoạch hành động, tận lực làm đến nay náy vô tức. Khi Mỹ Nạ Tổ biết được Sạ mù tình huống bên này sau giật nảy cả mình. Thật sao, những hải tử kia hiện tại thế nào? Hắn đối với tình huống này mười phần rung động, chưa từng có nghĩ đến có người như thế đối đãi mình duy nhất chúa cứu thế. Thật sự là vặn vẹo thế giới. Mỹ Nạ Tổ đối với bờ lách bù lệ thế giới cảm giác được trước nay chưa có bất lực cùng phẫn nộ. Lúc này phái ra không thiếu nỉ dạ, trong đó bao quát đại tân sinh. Naruto, Sasuke, Itachi bọn người đều ở trong đó, có thể nghĩ hắn đối với chuyện này coi trọng cỡ nào. Đến biết sự tình Naruto cùng Sasuke đối với loại tình huống này không thể tin được, sinh hoạt tại hòa bình niên đại bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có thế giới như vậy. Sasuke, ngươi cảm thấy trên thế giới thật sự có người ngu xuẩn như vậy sao? Naruto ngồi xổm ở viên thuốc cửa tiệm một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi bên người Sasuke. Không thể không nói hiện tại Naruto bọn người không có việc gì đều sẽ khắp nơi làm nhiệm vụ chơi, đơn giản liền cùng chi phí chung lữ hành, kiến thức không ít chuyện bọn hắn có thể nói phát triển đến một cái không sai độ cao. Lúc này Sasuke nghe được mặt không thay đổi thở dài một ngụm, trên người hắn mang theo thành thục cùng ổn trọng. Đối với chuyện này cảm khái nói, ai biết được, thế giới lớn như vậy, với lại còn không chỉ một cái. Có chuyện như vậy cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái đi, chỉ là loại chuyện này quá phận, vô luận như thế nào nếu biết liền không thể ngồi mặc kệ. Vợ y thi tô tờ, chúng ta xuất phát. Nạ dù tô gật gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi bờ lách bù lệ thế giới. Một bên khác đen kịt trong thế giới, hẹn đủ công ty. Hiện tại xả mù ải đám người sự tình đã tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong lưu truyền, tự nhiên dẹn tạ rổ cùng kẹn đùa triệu nặc kỳ xả giả cũng nghe nói không thiếu. Dẹn tạ rổ, người đối xả mù sự tình thấy thế nào? Bởi vì xả mù trước đó náo ra tình huống đã để bộ dáng của hắn bạo lộ ra, cho nên hiện tại dẹn tạ rổ cùng kẹn đùa kỳ xả giả đều biết xả mù ải sự tình. Kẹn đùa kỳ xả giả chăm chú nhìn dẹn tạ rổ đối với trước mấy ngày xuất hiện xả mù cảm thấy kỳ quái. Ngay từ đầu đi nói tìm lên bắt đầu người kết quả lại trở thành bây giờ bị truy nã người. Sạ mù sao dẹn tạ rổ hoàn toàn không biết nên như thế nào đánh giá sạ mù ải, bởi vì hắn làm sự tình hoàn toàn dẹn tạ rổ không dám làm không dám nghĩ sự tình. Trong lúc nhất thời trong lòng trầm mặc đến nói không ra lời, cả người lộ ra trầm mặc. Cùng so sánh, sạ mù ải dùng hành động của mình đang trợ giúp bị nguyền rủa hải tử. Mà dẹn tạ rổ chính hắn vẹn vẹn chỉ là nghĩ, thúc giục. Lại một điểm thực tế đều không có làm được.